Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207. Chương 1207. Độ kiếp. Sư phụ, đồ nhi phối hợp ngươi, lập tức thối lui đến trận pháp kết giới quang mạc bên này. Ngươi lập tức thông chi các vị tiền bối cùng một chỗ lui. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên đối Thẩm Hồng Vũ truyền âm nói. Thẩm Hồng Vũ nghi hoặc một tiếng, sau đó truyền âm hỏi, ngươi đã có thể nhanh chóng phá vỡ khốn trận sao? Thẩm Hồng Vũ hoài nghi, không phải là không có đạo lý. Bạch Vũ Triết tại trước đó có cơ hội quan sát trận pháp thời điểm, cộng lại cũng liền khống chế một bộ phận sát trận mà thôi. Chiến đấu phía sau bên trong, căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Làm sao đột nhiên liền có thể cấp tốc phá trận sao? Lại nói, lúc này cho dù là có thể phá trận, xông ra cái phạm vi này, nhưng đối phương có hai vị thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Bọn hắn có thể hy vọng chạy trốn vẫn là rất xa vời. Thẩm Hồng Vũ kỳ thật đối với lần hành động này có chút tuyệt vọng. Bởi vì sự tình khẩn cấp, không có thời gian từ thông thiên tháp điều đến càng nhiều cường giả. Vẫn có chút vội vàng, không phải có thể phá trận. Tóm lại trước không hỏi nhiều như vậy, đồ nhi có biện pháp. Bạch Vũ Triết không có quá nhiều giải thích, chỉ là lần nữa cường điệu một chút, để Thẩm Hồng Vũ thông chi những người khác nhanh chóng hướng trận pháp quang mạc bên này lui đến. Thẩm Hồng Vũ không có quá nhiều do dự, hắn biết Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không làm loạn. Đã hắn nói có biện pháp, vậy liền trước chấp hành đi. Rất nhanh, hắn liền thông chi còn lại 8 người. Ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Thanh long từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay múa mà ra. Ngay lập tức đối Hách Mân Hải thi triển Thiên Long chi mâu. Thẩm Hồng Vũ bị Hách Mân Hải cuốn lấy. Mạnh như thế người, muốn thoát thân nói nghe thì dễ. Thanh long ánh mắt hiện lên một đạo thanh mang. Ngay tại trong công kích, Hách Mân Hải thân hình có chút dừng lại. Hiển nhiên vẫn là nhận một chút ảnh hưởng. Thẩm Hồng Vũ vừa lúc là bắt lấy cơ hội này, lập tức tránh ra công kích của đối phương. Thân hình một cái nhảy lùi lại, đột nhiên kéo ra một cự ly không nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài đem người tự nhiên cũng đã biết. Bạch Vũ Triết thi triển Thiên Long chi mâu thời điểm, chính là bọn hắn đồng sự rút lui thời điểm. Cùng bọn hắn đối chiến người cũng không có loại kia nghiền ép tính cường giả. Cho nên bọn hắn lui lại không có Thẩm Hồng Vũ phiền toái như vậy. Lúc này nhao nhao hướng Bạch Vũ Triết vị trí vọt tới. Cùng một chỗ xông đi lên, trước đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Lúc này là Hách Mân Hải phát ra mệnh lệnh, ý đồ của bọn hắn y nguyên vẫn là như thế rõ ràng. Trọng yếu nhất vẫn là bắt lấy Bạch Vũ Triết. Những người khác liền không quan trọng, dù sao lúc này cũng chạy không được, đánh giết cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói, chỉ cần bắt được Bạch Vũ Triết, những người khác coi như tất cả đều chạy, bọn hắn cũng sẽ không đi xoắn suýt. Lập tức, Phệ Linh Tông đại lượng cao thủ đồng thời đều hướng bên này lao đến, không ngừng phát động các loại công kích. Thông thiên tháp người một bên lui lại, một bên ngăn cản, mà ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết thế mà nghĩa vô phản cố xông tới. Bất quá hắn lao ra lộ tuyến có thể cùng Thẩm Hồng Vũ bọn hắn lui về đến không giống, mà lại cách xa nhau xa xôi. Vũ Triết, ngươi làm gì? Nhìn thấy tình huống này, Thẩm Hồng Vũ lập tức giật mình, vội vàng truyền âm quát hỏi đến. Hắn tưởng rằng Bạch Vũ Triết muốn hy sinh chính mình để bọn hắn đào tẩu. Có thể cái này cũng không đúng. Trận pháp đều không có phá. Dù là Bạch Vũ Triết quả thật có thể gây nên sức chú ý của đối phương, bọn hắn cũng giống vậy không xông ra được. Lại nói, Thẩm Hồng Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trong mắt hắn, dù là chính mình những người này tất cả đều hy sinh, có thể đổi thành Bạch Vũ Triết trở về,